Chương 4. 1158 đưa ân cần. Có. Lê Đêm nói mà không có biểu cảm gì nói, ngày ấy đại gia nếm qua đồ ăn sáng đều đi ngủ bù, ngủ đến trưa, tốt muộn mới đứng lên dùng bữa. Hình như là có chuyện như vậy, chính là Cầm phủ bị tạc hôm sau đi Ngụy Tử Cầm nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, hẳn là Kiều Kiều bế quan ngày ấy. Kiều Mục hừ một tiếng, tới tìm ta nhất định là nói chuyện giật gân. Lê Đêm gật gật đầu, Thái Tử Phi, vậy chúng ta liền bỏ mặc nàng đuổi tới trong quân phiền nhiều đến điện hạ. Kiều Mục hết lên miệng nhỏ, cũng phải nhìn thấy Kiều Kiều liên lại nói. Ngụy Tử Cầm cười kéo lại nữ nhi tay nhỏ, tốt Kiều Kiều, chúng ta không nói chuyện này, chúng ta đi ăn cơm đi. Người bế quan lâu như vậy, canh đều không thể uống một ngụm. Mẫu nữ hai người kêu gọi nhỏ Hoàng Hạc ra sương phòng. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm xám bãi thôn đại quân nơi đóng quân, Hồi Phong một mặt vui vẻ thò tay ngăn tại hai tên nữ tử trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt nói, thật có lỗi à, điện hạ ngay tại trong trướng cùng mấy vị tướng lĩnh thương nghị sự tình, không tiện tiếp đại đơn đan sư. Đan sư vẫn là mời trở về đi. Đan Y Dì Tô đứng tại Hồi Phong trước mặt, nàng tiểu nha đầu trong tay bưng một chung thứ gì, cùng ở sau lưng nàng, xem bộ dáng là đến cho điện hạ đưa bộ phẩm. Hồi Phong quét cái kia hầm chung một chút, nụ cười chân thành vẫn là ngăn tại Đan Y Dì Tô trước mặt. Đan Y Dì Tô cũng không tức giận, mười phần hữu lễ xông về Phong nhẹ gật đầu, vị tiểu ca này, đã điện hạ công vụ bề bộn, vậy phiền phức tiểu ca đem chén này tuyết liên hạt sen canh, cầm vào trong đưa cho điện hạ đi. Hồi Phong cười như không cười nhìn nàng một chút, lắc lắc đầu nói, thật có lôi đơn đan sư, điện hạ ăn uống, từ chuyên môn y sư điều chế, vì lý do an toàn, không có thể tùy ý dùng ngoại lai đồ ăn. Mong rằng đơn đan sư thứ lỗi. Đan Y Dì Tô ngậm lấy ý cười khuôn mặt nhỏ, có chút cứng đờ. Nàng ngược lại là không nói gì, cái kia sau lưng tiểu nha đầu Mai Lan lại nhịn không được ồn ào ra. Ai ngươi người này làm sao nói chuyện đâu, ngươi đây là nói chúng ta đơn đan sư sẽ tại tuyết liên hạt sen trong canh đầu độc rồi Mai Lan. Đan Y Dì Tô nhẹ giọng thì thầm trách mắng một nhỏ giọng. Lời này chẳng những không có để Mai Lan im ngay, ngược lại càng kích thích tiểu nha đầu này gà mái hộ gà con phẫn nộ cảm xúc. Này Mai Lan bừng đĩa đạp đạp hai bước liền đi tới Đan Y Dì Tô trước người, hận không thể đưa trong tay đĩa ngã đến Hồi Phong trên người. Ngươi thế mà đối tiểu thư nhà chúng ta vô lễ như thế, Mai Lan tức hổn hển gọi nói, đây chính là tiểu thư của chúng ta dùng mới mẹ tuyết liên, tự tay điều chế canh thang. Hồi nghe Phong Phanh nói nhịn không được liếc mắt. Nay chủ tớ hai có phải là đều có bệnh, ngày hôm nay nếu là hắn dám để cho chén canh này đưa vào đi, ngày mai đêm các tin tức liền đưa tới Thái Tử Phi trước mặt, hắn liền khỏi phải nghĩ đến có ngày sống dễ chịu lại nói, có lẽ tiểu Thái Tử Phi muốn hắn mạng nhỏ nhi phía trước, Thái Tử Điện Hạ đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, thò tay đem chính mình cho đấu chết rồi, quả thực cho thể diện mà không cần, thế nào cũng phải muốn chính mình hát mặt đen mới được. Hồi Phong đang muốn bản khởi khuôn mặt tuấn. Thú. Hung hăng răn dậy trước mắt này chủ tớ hai câu. Bên kia Phó Tam công tử đem mảnh lều vẩy một cái, cười như không cười đứng ở cửa. Ta tưởng là ai, nguyên lai là đơn đan sư A. Phó Tam khỏe miệng nhẹ cười, nhàn nhạt liếc mắt Đan Y Dì Tô một chút. Có chút ý tứ, nữ tử này thế mà ngàn dặm đuổi đến xám bãi thôn, bây giờ còn muốn đăng đường nhập thất, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng nàng lại còn coi trong kinh vị kia nhỏ sát tinh là bài trí không thành. Phó Tam nhịn không được lắc đầu. Trước mắt vị này đơn đan sư, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn vô cùng.